thuyết pháp mới.com. Kính bạch đại đức trụ trì chùa Vĩnh Phước, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân đại đức trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi chia sẻ với tất cả quý Phật tử về Phật pháp hôm nay, và kính chúc toàn thể pháp hội một đêm cuối tuần vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, lần đầu tiên chúng tôi được về chùa Vĩnh Phước. Thật ra tôi cũng chưa biết ở đây là ở đâu nữa. Xưa nay thì tôi cũng thỉnh thoảng gặp thầy Vạn Thiện, nhưng mà thật ra tôi không biết thầy ở chùa nào. Sau cũng nhiều lần thầy nhã ý muốn mời chúng tôi trở về chia sẻ Phật pháp với các Phật tử địa phương quanh vùng của chúng ta, nhưng vì do nhiều Phật sự cho nên là chưa đủ duyên để đến được với tất cả các vị. Hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng tôi trở về chia sẻ Phật pháp. Mà hôm nay là thứ bảy cuối tuần, là cái ngày chúng ta được thư giãn, đúng ra là chúng ta đi vui chơi, du hí, nhưng mà dành thời giờ trở về chùa để nghe pháp, đó là một điều vô cùng quý báu. Và chúng ta nghĩ cái thời pháp có thể giúp được gì cho chúng ta trong cuộc đời mà chúng ta dành cả thời gian, thậm chí trời hôm nay là áp thấp nhiệt đới rồi chuyển thành bão, là mưa gió vậy đó, mà chúng ta lại đổ đường đi về đây với không gian như thế này, mà số lượng các Phật tử như vậy là tôi thấy là rất là đông đủ. xin tán thán cái tinh thần nghe pháp của tất cả quý Phật tử nơi đây. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trong đầu đường mà chúng tôi vô đây, ở đây mình phường mấy ha? Phường 14. Trong đầu đường tôi vô tới đây này, tôi được quý thầy ở ban tổ chức chở đi xe như xe ông đã ôm nha. Rồi vô tới đây cái tôi thấy ở trước khi mà vô cái đường chùa mình đó, tạm gọi là chùa mình đi, tôi thấy cái gì đó, tức là chúng ta cùng nhau mà tố giác tội phạm, có phải không ạ? Tức là giống như đừng có bao che tội phạm. Bởi sao vậy? Những câu này là câu cảnh báo cho chúng ta. Bởi vì thời gian qua số lượng tội phạm tương đối nhiều, và nó cũng nhiều lý do, nhiều mặt của xã hội để tạo ra những điều đó. Và những cái câu đó như một câu cảnh giác để mọi người chúng ta cùng góp phần làm giảm đi những tệ nạn, những tội phạm trong xã hội. Và khi đã gọi là tội phạm thì nó xuất phát từ cái sự sai lầm của một cá nhân hay một nhóm nào đó mà gây ra. Và cũng vì điều đó mà rất trùng hợp với nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ với toàn thể quý Phật tử hôm nay trong pháp hội chúng ta, với bài giảng là khắc phục lỗi lầm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trong xã hội chúng ta hiện nay, tôi phải nói là tội phạm tăng lên đáng kể. Và nếu chúng ta đọc báo, chúng ta cảm thấy ngán ngẩm. Và nhất là những tuổi vị thành niên vi phạm luật pháp và rơi vào trong hình sự quá nhiều. Và cái điều đó nó từ đâu ra? Tôi cũng có thể nói rằng do cái nhu cầu của con người chúng ta quá cao, trong khi cái giữa cầu và cung nó không được cân bằng. Và chúng ta do những phần lớn là chúng ta không hài lòng với những gì mình đang có, và do chúng ta thiếu đi sự tu tập và thiếu đi đạo đức trong đời sống cá nhân, mà nó dẫn đến sự sai lầm của một con người để làm khổ cho gia đình và làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội. Vì vậy tôi nói điều đó không có nghĩa là mình trách những người vi phạm tội lỗi hay là vi phạm luật pháp, mà trên nguyên tắc làm người, tôi nghĩ trên cuộc đời này không ai là không có tội. Tội nhỏ, tội lớn, tội được người ta thấy hay là tội được che kín hay là như thế nào đó, tất cả chúng ta là làm người, tôi nghĩ ai cũng đã từng có lỗi lầm hay từng có phạm tội trực tiếp gián tiếp nào đó trong đời làm người của chúng ta. Và tôi muốn biết những nhân tố nào mà đặc biệt nhất trong xã hội, nói chung là tất cả các vị ngồi ở trong phạm vi ở đây thôi, ai là người trong hội trường này chưa bao giờ có lỗi lầm đâu, đưa tay lên thầy coi. Dạ, chú có không? Cười là sao chứ? Cười là có hay không? Có, cười là có, là có như có thành ra cười trừ, đúng không? Xin thưa tất cả các vị, nếu nói như vậy rồi thì chúng ta phải thừa nhận là con người thì không ai không có lỗi lầm. Đã làm người là như vậy. Thành ra nhưng mà có một điều, có một triết gia ông từng nói rằng là trong cuộc đời đó, sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh, mà vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Đây là câu nói của một triết gia. Và tôi cảm thấy rằng câu nói này rất đề cao và rất tôn trọng giá trị của một con người. Sai lầm là con người, có nghĩa là dĩ nhiên trên cuộc đời này ai cũng có sai lầm cả. Chưa là bậc thánh thì ai cũng có sai lầm. Thầy tu sai không? Sai, thầy tu cũng là con người, ông đâu phải là ông thánh, đúng không? Chừng nào đắc thánh thì hay, đúng không? Tất cả chúng ta trong cuộc đời, những người nhỏ, người lớn, người có danh vị lớn, người danh vị nhỏ gì đó, thậm chí thầy tu, tất cả chúng ta đều có những cái mức sai lầm của nó. Tùy cái ý thức giác tỉnh và đạo đức của con người thì mức sai lầm đến đâu, và cái khắc phục sai lầm đó ở mức độ nào, là tùy lương tâm đạo đức và cái ý chí nghị lực của mỗi con người mà có sự khác biệt nhau. Còn trên nguyên tắc, có những sai lầm chúng ta có thể tha thứ được, có những sai lầm chúng ta không thể tha thứ được. Vì vậy cho nên những thầy tu vào thời kỳ Đức Phật, Đức Phật cũng từng nói như thế thôi. Đức Phật không bao giờ tin cậy một thầy tu khi chưa bao giờ đắc thánh quả. Chúng ta nên nhớ vậy. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đã từng nói như thế nào: bất nhữ ý khả tính, đắc A-la-hán dĩ nải khả tính nhữ ý, là chỗ này à. Tức là các ông chớ có tin tâm mình, và ý của các ông thì đừng nên tin. Khi nào đắc A-la-hán rồi thì hãy tin. Có nghĩa rằng một người tu như thế nào đó mà chưa chứng được thánh quả, có như là hoàn toàn diệt tận tất cả các lậu hoặc, các nhiễm ô phiền não, thì sự sai lầm trong cuộc đời diễn ra đó là chuyện bình thường. Chúng ta trên lộ trình giác ngộ là những con người đang tìm cầu giải thoát, chứ không phải là một người hoàn toàn giải thoát, cũng không phải là một người từ đất Phật trở về cuộc đời này. Vì vậy cho nên xã hội là một cuộc đời là tương đối. Cho nên trong gia đình, trong xã hội, tất cả chúng ta khi có một ai lỗi lầm, chúng ta thường lên án người đó rất là dữ. Nhưng mà chúng ta nếu chưa có tu tập, chúng ta lên án mọi người bằng cái lòng nào là một vấn đề khác. Có những người lên án để nhằm khắc phục hậu quả, có người lên án nhằm thỏa mãn bản ngã của mình, có những người vì cơ hội chửi cho nó đã miệng, phải không? Tất cả chúng ta thấy là như vậy. Nhưng đối với người ta thì chúng ta là như vậy, nhưng mà đối với ta thì sao? Đôi khi lỗi lầm của con người chúng ta rất là dễ thấy, chúng ta ít bao giờ cảm thông lỗi người, nhưng mà chúng ta sẵn sàng tha thứ cho mình. Đây là chuyện đương nhiên như vậy. Kinh Pháp Cú Đức Phật cũng vậy mà: lỗi người ta cố phanh tìm như tìm thóc lẫn trong lúa gạo, lỗi của người chúng ta cố mà che đậy như kẻ cờ gian bạc lận che giấu quân bài, là chỗ này. Lỗi người thì khoái nói lắm, khoái chỉ trích, khoái bươi móc. Nhưng mà tới khi chúng ta có lỗi, chúng ta rất ước mơ rằng gia đình ta, người thân ta hay là xã hội này thông cảm và hiểu cho ta. Như vậy một khi chúng ta có lỗi, chúng ta cầu người khác hiểu. Nhưng tại sao người khác có lỗi chúng ta không hiểu gì mà hả? Vì vậy cho nên quan trái trong xã hội này, đau khổ trong xã hội này xảy ra là chuyện chập trùng. Nói như vậy không có nghĩa là mở cửa cho cái xã hội này ai muốn làm gì làm là chuyện không đúng, đúng không? Cho nên trở lại với câu của một triết gia: sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh, vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Cái này chúng ta phải thấy. Nếu đã thừa nhận là con người ai cũng có lỗi lầm, và vì vậy có lỗi lầm mà biết khắc phục ăn năn, người ta cho đó là bậc thánh. Như vậy ở đây cái chữ thánh nghe qua nó dường như nó thái quá với con người chúng ta. Nhưng mà ông muốn thừa nhận rằng đó là lương tâm của con người, đó là đức tính thiện của con người được trỗi dậy khi mình làm điều gì đó sai lầm với ai, làm đau khổ cho ai hay là cái gì đó, mà lúc đó lương tâm mình đã trỗi dậy để kiềm chế, để nhận ra được điều đó, để mình hối hận, để mình hoàn lương. Đây là điều mà ông muốn tán thán con người như vậy. Như vậy thì có những sai lầm chúng ta có nhiều cơ hội để khắc phục, nhưng mà có những sai lầm chúng ta không có cơ hội để chúng ta khắc phục. Nhất là chúng ta rơi vào trong những tội gọi là tử hình, thì cái đó chúng ta không còn cơ hội để chúng ta khắc phục nữa. Có nghĩa là một lần nhận biết hay là nhận ra được tội lỗi của mình rồi cũng một lần kết thúc trong cuộc đời, thì cái đó nó hơi bi đát và đáng tiếc. Nhưng còn lại tất cả mọi hình thức tội lỗi khác đều có những cơ hội để giúp cho chúng ta hoàn lương. Nhưng mà tại sao trong cuộc đời của chúng ta có những người vui cười với lỗi lầm? Thật ra có những người có sai lầm hay là rơi vào trong những cái trường hợp mà gây lỗi với người khác, không bao giờ nhận ra mình có lỗi. Đôi khi người ta nói mình có lỗi mình còn cãi lại đó à, hay là đôi khi mình có hằn học nữa, hay là đôi khi mình sừng sỏ lại với những cái điều mà mình lỡ có lỗi với người ta đó. Bây giờ tôi nói thật, cái trường hợp này hay gặp nè. Các vị từng đi xe, nhất là ai đi xe mà đi xe bốn bánh đó, thì các vị dễ cảm nhận hơn. Các vị thấy nhiều người chạy xe hai bánh lấn tuyến và chạy vượt ẩu và tắt ngang đầu xe bốn chỗ là thường thấy. Nhưng mà họ chạy ẩu mà không bao giờ họ nhận ra họ chạy ẩu. Họ chạy ẩu rồi họ còn quay là họ lườm mình nữa. Cho nên thường thường mà xe hơi hay là xe hai bánh mà gặp nhau mà có những chuyện đánh lộn là từ những cái này. Nó đã chạy bậy rồi nó còn quay là nó lườm mình. Cái đó những người thiếu kiềm chế nó dễ nổi máu, đúng không? Người ta không bao giờ người ta chấp nhận như thế. Còn những người biết kiềm chế hay là kệ nó là thuộc dạng choi choi hay là nó liều mạng, nó biết lỗi lầm thôi người ta cũng buông tha, Nhưng mà những người tài xế khó tính là những cái đó khó tha thứ. Cho nên ở đây tôi thấy vừa rồi tôi có coi một cái clip là cái ông này ông chạy xe mà sai đó, là tài xế kia nó đậu xe xuống này, nó đóng cửa xe lại, nó xuống nó tán liền tại chỗ, tán xong mới lên xe chạy tiếp. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái sai lầm của người khác mà ông nhận ra người ta cũng khó chịu lắm chứ. Vậy mà có một số người thời gian qua ăn trộm giựt đồ của người ta giữa đường, phải không? Giựt điện thoại, giựt đồ, còn quay lại liêu liêu á, mắc cỡ giống như chọc tức người ta không? Người ta đã mất đồ này, người ta khó chịu, mình còn cho rằng những cái hành động đó dẫn mặt với xã hội, dẫn mặt với tư cách đạo đức của con người mình. Mình giựt người ta như vậy là đã sai rồi. Thì ở đây ví dụ như cảm thấy mình có sai lầm thì cúi đầu mà chạy tới đi, người ta còn cảm thấy rằng mình còn biết đúng sai ở giữa cuộc đời này. Còn cái này giựt người ta đã sai rồi, quay lại chọc tức người ta, đây là thái độ gọi là quỷ dữ, tức là nô đùa hay là vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Cái này chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà xin thưa với tất cả các vị, đặc biệt nhất đối với người Phật tử chúng ta, người Phật tử chúng ta thì nói chung là cũng là con người. Nhưng mà nếu trong cái cuộc đời của chúng ta có những lúc mà chúng ta sai, thì chúng ta hay đến chùa, chúng ta làm gì? Hả? Mỗi lúc mà 29 hay là 14 hàng tháng chúng ta đến chùa làm gì? Sám hối. Cái có người hỏi người ta bộ tội nhiều lắm sao đi sám hối vậy? Phải không? Xin thưa các vị, trong cuộc đời có những cái tội mà chúng ta biết mình có tội, nhưng mà có những cái tội chúng ta không có biết. Trong xã hội này, tôi nói thật với các vị, tôi có giảng một bài giảng vì vô minh con tạo lỗi lầm. Tôi có nói rằng có những người vì sai lầm không phải do họ ngoan cố, mà do họ không có nhận thức được chân lý, hay là không hiểu đúng theo lời Phật dạy mà có khi họ sai lầm. Còn có những người sai lầm gì? Chiều chuộng bản thân của mình quá đáng. Có những cái chiều chuộng của bản thân mình, cái ăn, cái mặc, cái nhu cầu, cái đua đòi. Rồi có những người chiều chuộng theo cái sân, cái si, cái tham vọng của mình mà dễ đưa mình vào đến cái chỗ sai lầm. Vậy thì bây giờ, cho dù với mức độ sai lầm nào đó, có những cái sai lầm chúng ta chỉ chịu trách nhiệm tương đối trong cuộc đời, nhưng mà có những sai lầm chúng ta sẽ chịu nhiều kiếp khổ đau. Nếu đối với người Phật học là phải là như vậy. Có những cái mà sai lầm là chúng ta phải dẫn đến nhiều kiếp khổ đau. Nhưng mà đối với người Phật tử, chúng ta thường đến chùa, chúng ta sám hối là chúng ta cái cách thức để chúng ta kiểm thảo lại chính mình. Sám hối trong nhà Phật nó không mang cái nghĩa là con làm một điều đó sai lầm với cha, với mẹ, với chồng, với vợ, với con gì đó, hay là với xã hội. Rồi con đến chùa, con sám hối, Đức Phật tha thứ những điều đó để con hết tội. Cái điều này nó không phải có trong đạo Phật như vậy. Đừng có hiểu lầm hai từ sám hối trong đạo Phật như một sự tha tội. Cái này sai lầm. Và thật sự với các vị, trên cuộc đời này, đối với thần thánh hay Đức Phật, không ai có thể mà tha thứ tội được cho chính chúng ta. Dĩ nhiên là không có quý ngài không có bắt tội, Đức Phật cũng không bắt tội chúng ta, cũng không có một bậc thần thánh nào trên cuộc đời này bắt tội chúng ta. Nhưng mà những sai lầm đó là quy luật của nhân quả, phải là như vậy. Cho nên ở đây các vị đi đến chùa sám hối là những cái cách thức để chúng ta nhận ra chúng ta có sai lầm. Và nhờ cái hành động sám hối này, nó làm chúng ta phản tỉnh trở lại, biết rằng trong thời gian qua mình đã làm gì, mình đã làm gì. Cho nên có một cái bài sám hối tôi nhớ trong chùa thường đọc là một bài rất là hay. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Cái này là nó quan trọng ở những cái câu này. Đầu tiên chúng ta qua quá trình sám hối là khi nói, khi làm, khi tư duy. Tức là chúng ta thường thường chúng ta sai lầm qua ba nghiệp. Sai lầm qua hành động của thân, sai lầm qua hành động của miệng, và sai lầm qua tư duy của ý. Thân khẩu ý là ba chỗ tạo nghiệp, ba chỗ dễ mắc phải sai lầm. Nhưng mà nếu sai lầm của ý thì từ tội từ tâm khởi, đem tâm sáng, tâm nếu diệt rồi tội liền tiêu, Thì nếu mà ý nghiệp khởi á, thì mình có thể kiềm chế từ cái ý á, thì có thể mình không tạo nghiệp quá đà. Nhưng mà nó bắt đầu nó ra hành động của thân, hay là bắt đầu ra hành động của miệng, thì cái đó phải chịu trách nhiệm về nhân quả là nghiệp chướng. Như vậy thì qua những cái điều mà chúng ta sám hối, chúng ta mới hứa với Đức Phật rằng bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Tức là ở đây con đã từng dính bước trong sai lầm thế này thế khác, hôm nay con nguyện rằng con không lặp lại con đường đó nữa. Thì những cái tạo nghiệp của mình đã lỡ tạo rồi, nó dừng tại đó. Và những hành động tốt của mình sau này, nó sẽ là những cái bù đắp lại với những lỗi lầm. Thì cái nghiệp, cái tội mình nó đã dừng, mà cái phước mình nó tăng, thì đó là cơ hội để chúng ta hết tội. Chứ không phải ta tạo tội cho đã, cái chúng ta vô chùa sám hối, lại cầu cái gì đó để Đức Phật tha thứ hết tội, về làm nữa. Nó không phải là như vậy. Trong đạo Phật nó không phải là như vậy. Và ai có quan niệm như vậy thì ở đây chúng ta tội chồng tội mà thôi. Cho nên ở đây mỗi một con người chúng ta, khi mà chúng ta sinh ra một thân phận con người, chúng ta đã mang rất nhiều nghiệp chướng. Và cái tội ở đây chúng ta phải xác định rằng, có những người nói cuộc đời tôi đâu có sống gì ác đâu mà sao tôi nhiều khổ đau, tôi nhiều oan trái. Xin thưa các vị, rất có thể trong hiện đời các vị không có sống, không làm gì ác. Nhưng mà chúng ta là người tích lũy nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mới có mặt lên trên cuộc đời này. Những quan gia trái chủ, những gì trong hành động chúng ta đã từng làm trong quá khứ, thì hôm nay đôi khi chúng ta là người tốt, nhưng mà chúng ta phải gặp những quan trái là do những nghiệp đời trước gây ra. Cho nên ở đây chúng ta sám hối là chúng ta sám hối chẳng những nghiệp đời này, mà chúng ta còn sám hối nghiệp nhiều đời trước, là những hành động tội lỗi, là những sai lầm. Và có những khi chúng ta giác ngộ, chúng ta mới nhận thức ra sai lầm. Và bản thân các vị cũng vậy. Có những người ở bình thường trong cuộc đời chưa học hiểu Phật Pháp, không bao giờ cho rằng mình sai, và không bao giờ biết mình sai. Cái điều này chúng ta phải để ý. Rồi khi học Phật Pháp, chúng ta mới nhận ra được rằng có những lúc mình sai như thế nào. Nhận ra cái sai để mình mới biết khắc phục. Bây giờ ví dụ như bác sĩ muốn chữa bệnh một người, phải biết người đó bệnh gì chứ. Muốn biết bệnh gì mới chữa được, còn không biết làm sao mà chữa trị được. Thành ra bản thân chúng ta là người học đạo cũng vậy. Quan trọng nhất phải biết mình sai cái gì thì mình mới khắc phục cái đó. Và Pháp Phật có vô lượng pháp môn để chúng ta khắc phục những mặt hạn chế đó. Cho nên á, có những người khi có cơ hội gặp được Phật Pháp, nó như là một cái gì màu nhiệm trong cuộc đời, để giúp họ rột rửa tất cả những sai lầm trong cuộc đời, để trở thành một con người hoàn lương. Thanh Tịnh ngày xưa có một bài thơ tôi thấy cũng hay hay. Tu sĩ chờ tôi chán hải hồ, tôi chờ đạo sĩ lãng hư vô, tôi mơ trăng tạnh hàng sơn tự, ấp ủ bao ngày đợi áo cô. Cửa Phật đây rồi tôi đến đây, van xin nước tịnh rửa thân này. Tôi người mê muội ham cùng cả, xóa sạch bao năm hận một ngày. Thì ở đây ông nói rằng cái cơ hội ông gặp được Phật Pháp, gặp được Phật Pháp như một dòng nước thanh tịnh hay là một dòng nước thanh lương, để bao nhiêu năm trường trong cuộc đời con, trong sương gió, trong nhiều đau khổ, trong nghiệp chướng trần lao, mộng có cơ hội rũ sạch, xóa sạch bao năm hận một ngày. Có nghĩa là bao năm trong cuộc đời, giữa hận, giữa sai lầm, giữa những gì tội lỗi của ông, một ngày hôm nay ông muốn rũ sạch trước Phật, ông muốn rũ bỏ tất cả mọi cái quan khiên trong cuộc đời. Vì vậy chúng ta thấy rằng khắc phục lỗi lầm là cách thức tốt nhất để chúng ta bớt đi mặc cảm tội lỗi trong cuộc đời. Nếu chúng ta là một con người, chúng ta cho chúng ta cái quyền được sống và cơ hội sống được bình an, thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết khắc phục lỗi lầm. Vì vậy để đánh giá cái giá trị của con người ở chỗ là có người sai, biết mình sai, nhận ra sai và khắc phục sai. Có người làm sai, không biết mình sai, cho nên dấn thân vào trong sai lầm và tội lỗi. Như vậy giá trị sống của con người về mặt đạo đức nó khác nhau ở chỗ này. Có người vừa gây ra với ai một lỗi gì, họ sẵn sàng tôi xin lỗi nếu điều đó họ sai. Nhưng mà lại có những người sai mà không biết xin lỗi, cái này rất nguy hiểm. Nghiệp chất chồng nghiệp, và sau này tự ái bản ngã, chính cái đó nó sẽ quấn chìm họ trong khổ đau. Và tất cả cái nào khi có sai lầm hay là có tội lỗi, dứt phát nó phải có quả báo. Điều này là điều đương nhiên. Cho nên ở đây trong con người học tu của chúng ta là cần phải nhận ngay thế này, để mai này chúng ta tránh đi những cái mặc cảm tội lỗi và chúng ta đủ cái bản lĩnh để đứng lên để làm người giữa cuộc đời. Và nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta sẽ biết cái mức độ sai lầm và đánh giá được mức độ sai lầm. Tôi cảm thấy ở xã hội nó có nhiều điều cũng trớ trêu, có những sai lầm chưa đáng tiếc, nhưng vì bản ngã, vì thiếu hiểu biết, thiếu kiềm chế, nó lại biến cái sai lầm nhỏ trở thành sai lầm lớn. Cái này chúng ta phải hiểu. Cái này là một cái điều quan trọng. Bây giờ tôi cho thí dụ một vài vấn đề để cho các vị hiểu ra. Năm rồi ở tại Bình Chánh á, nó có một vụ án cũng là ly kỳ á. Thì khoảng hơn 10 giờ đêm thì hai cái anh này, ảnh cũng là công nhân thôi, nhưng mà ảnh dường như đi nhậu về thì phải. Thì trên đường ảnh đi về thì đi ngược chiều, ảnh gặp một cô gái đi ngang qua. Thì hai anh này, một anh dường như tôi nhớ không lầm là khoảng 19 tuổi và một anh là 20 mấy tuổi. Thì khi gặp một cô gái đi ngang qua thì vừa đi qua rồi thì hai người lại nảy tà tâm. Và cho nên hai người mới hành động là hiếp dâm cô gái này. Sau cái hành động đó rồi á, lại là suy nghĩ trong đầu là sợ cô này tố giác, cho nên một trong hai người đã ra tay bóp cổ cô này. Nhưng mà nói chung là do lúc nhậu á, cũng xỉn rồi, cho nên là cái ý thức nó cũng không có được sáng suốt lắm. Cho nên cái hành động đó là khi bóp cổ thì cô này ngất xỉu, cô có thể chết là chết giả. Rồi hai người mới ôm đến một cái góc đường nào đó, cái mới đào bới để chôn sống cổ luôn. Thì chẳng may là cái người ở trong nhà đó, họ nghe cái gì rục rịch. Rồi cái ông này ông mới ra, ông mới giọng gọi đèn, ông thấy và ông mới tri hô lên, thì người ta ra cứu sống được cô này. Sau đó là kêu án hai người này là 19 năm tù. Thì trong đó tôi đọc báo rồi tôi mới ngồi suy nghĩ. Ngay cái hành động mình đã tà tâm với người ta, mình đã làm tổn thương đến cái thân thể của người ta, đó là cái sai. Nhưng mà nếu cái sai ở đó là đã lỡ sai mà dừng tới đó, thì tôi nghĩ ở một mức độ mà tội phạm đó, nó chưa phải lên đến ở mức độ 19 năm tù như thế. Nhưng mà khi đã sai rồi, con người mình rất là ngộ. Tại sao mình muốn lấy giải the che mắt thánh? Một hành động sai đó rồi mình chưa dừng lại tại đó, rồi mình lại tiếp hành động sai là mình giết luôn người ta với ý nghĩ là giết người diệt khẩu. Cái này là nguy hiểm vô cùng, do cái quá trình thiếu tu tập và lương tâm của mình nó ở mức độ nào đó. Tại sao mình biết hưởng thụ rồi mình biết cái đúng cái sai mình phân biệt được, nhưng mà lại tại sao lúc đó mình lại dấn thân vào nghiệp chồng nghiệp, sai chồng sai như vậy? Tôi ngồi tôi suy nghĩ, nếu con người biết dừng lại tại mức độ đó thì đâu đến độ bi đát một cách ghê gớm như vậy. Ví dụ bây giờ lỡ rồi không kiềm chế được bản thân sai lầm thì lỡ sai là thôi, sai tới đó thôi. Nhưng mà rất là lạ, sai tới đó rồi nó lại dấn bước sai hơn nữa. Cái này các vị phải tỉnh táo nha, phải suy nghĩ. Đời chúng ta đôi khi gặp phải những trường hợp như thế nha. Tỉnh táo để chi? Để chúng ta biết dừng trên tội ác không có gì cả. Tức là biết giác ngộ kịp thời, biết nhận chân kịp thời về những hành động đó. Ví dụ vừa rồi chuyện mà trộm chó. Ví dụ bây giờ tôi hỏi với tất cả các vị, trộm chó có truy tố về hình sự không? Không. Cái tội đó có thể phạt hành chánh hay là như thế nào đó. Về mức độ tội trộm chó chưa truy cứu hình sự. Nhưng mà rất là ngộ, có thể họ trộm con chó mà khi bị truy đuổi hay là bị người nhà phát hiện, họ lại giết người nhà. Bây giờ cái những cái chúng ta ngồi, chúng ta cộng trừ nhân chia, chúng ta nghĩ coi cái hành động đáng của chúng ta ở chỗ nào. Ngay cái hành động trộm chó sai, nhưng mà sai ở mức độ là chưa quá đáng, chưa mang tính cách để truy tố hình sự, hay là chưa đến độ mất nhân tâm của con người. Có thể do thích ăn chó quá thì làm, hoặc là có thể do không có tiền thì đi trộm chó rồi bán để kiếm tiền để ăn cái gì đó, xài cái gì đó. Ở một mức độ đó thì sai chứ không có đúng. Xã hội này không ai thừa nhận cái đó đúng. Nhưng mà ở mức độ đó sai như vậy, nó cũng còn cái gì đó của con người, của lương tâm, của đạo đức và nếp sống của một con người. Nhưng mà chưa, khi vì bảo vệ con chó, hoặc là vì sợ người khác tố giác mình là ăn cắp chó, rồi để sợ mình là người vi phạm luật pháp, cho nên dám giết người. Bắt đầu hành động từ một hành động nhỏ này, nó dẫn đến một cái hành động lớn. Ngay cái đây bắt đầu nguy hiểm. Nguy hiểm ghê gớm. Ở đây nói một mức độ nào đó chúng ta có thể hóa giải trong sự kiểm soát của chúng ta, trong tình người, trong đạo lý của con người chúng ta có thể giải quyết được. Nhưng mà còn ở một mức độ thiếu đi cái tỉnh giác, thiếu đi nhận ra sai lầm của chúng ta lúc đó, thì nghiệp chồng nghiệp, sai chồng sai là vô cùng nguy hiểm trong cuộc đời của chúng ta. Sai một không muốn, muốn sai mười. Đó là chỗ này. Rồi tôi nói với các vị một cái chuyện vừa rồi đáng tiếc. Chắc là ở Sài Gòn này không ai không biết. Cái chuyện ngoại tình là chuyện thường xảy ra trong xã hội. Cái chuyện mà chán cơm thèm phở gì đó, đó là chuyện của xã hội này. Đó là chuyện mà muôn đời. Tôi nói thật, đó là chuyện muôn đời. Muốn chấm dứt cái chuyện này là chuyện không thể nào có được trên trần thế này. Tùy mức độ lương tâm đạo đức của con người mà ở mức độ nào đó, dừng lại ở nào đó tôi không biết. Nhưng mà ở mức độ chồng để thông cảm vợ, chuyện đó rất ít. Nhưng mà vợ thông cảm chồng, việc đó rất nhiều. Tôi phải nói là như vậy. Giống như vừa rồi có một cái cô mà cô đến, cô tâm sự với tôi mà cô khóc rất là đau khổ đó. Cô bệnh về phụ khoa, cho nên cổ mới nói rằng cổ thừa nhận, cổ cho chồng cổ đi ăn bánh trả tiền. Đó là cổ cũng nói trước với chồng, đừng bao giờ rơi vào trong trường hợp để mà phá mất hạnh phúc gia đình, phá nát sự nghiệp của chúng ta. Cổ cũng biết vậy, cổ cũng nói vậy, tức là đồng tình với chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng rồi mọi việc nó không phải dừng đến đó, cho nên là cổ rất là đau khổ. Như vậy tôi nhìn về xã hội, về mặt mà cái chuyện đó người nữ có thể thông cảm cho người nam, tức là vợ thông cảm cho chồng, chiếm đại đa số hơn là vấn đề ngược lại. Nhưng mà có cái điều chúng ta có phải dừng lại tại đó hay không? Cái tội đó tôi nghĩ ra ngoài luật pháp thì cũng có thể vi phạm về luật hôn nhân gia đình đó, vi phạm về luật một vợ một chồng đó. Nhưng mà nó cũng có một cái điều gì đó, người ta chỉ nhắc nhở và cảnh cáo chúng ta một mức độ vậy thôi, rồi mọi việc là chúng ta tự khắc phục sau này. Về mặt cái tội đó là chỉ chừng ấy thôi. Còn bình thường chúng ta là nếu mà chúng ta không ai trách móc gì á, thì đó là chuyện diễn biến thường khi. Là cái này tôi nói về góc độ xã hội, tôi không cho cái đó là đúng, nhưng mà nó là chuyện thường xảy ra, mà mức độ trong mỗi gia đình tùy sự cảm thông cũng có thể thông cảm được. Nhưng mà chuyện này anh này là như vậy, anh cũng ngoại tình. Sau cái đó đó, một thời gian cái người ngoại tình đó đó lại ép ảnh là ly dị. Cái chuyện này nếu về mức độ can thiệp thì trong khả năng của mỗi gia đình hay là mức độ nào đó cũng có thể can thiệp được. Thậm chí luật pháp cũng có thể can thiệp để giúp chúng ta dừng ở một mức độ nào đó, có thể bồi thường hay là cái gì đó. Nhưng mà ngược lại tại sao là như vậy? Khi bị ép để ly dị gia đình thì anh này lại không nghĩ ra được đường khác, mà nghĩ ra cái cách là thuê khách sạn để mời cô này, và sau đó rồi kết thúc cô này bằng sợi dây luộc. Bằng sợi dây luộc. Như vậy thì ở đây tôi mới thấy rằng tại sao có những cái dấu hỏi, tôi hỏi trong đầu tôi hỏi không ra được những chuyện đó. Giữa một cái hành động để đi đến kết thúc con người bằng sợi dây luộc như vậy, và giữa hành động thôi bây giờ chấp nhận sự thật với gia đình, hay là có thể chấp nhận sự sai lầm với vi phạm về luật hôn nhân gia đình đi, thì mọi việc tôi nghĩ cũng chưa đến tồi tệ nào. Tôi nói thẳng ra như vậy. Nhưng tại sao con người chúng ta lại có những lúc nghĩ ra một cách rất nông nổi như vậy? Chúng ta lại đến với một người rồi nghĩ ra cái cách để kết liễu một người. Để gì? Muốn bảo vệ hạnh phúc của mình, hay là muốn giữ được cái thanh danh của mình? Cái thanh danh của mình không thể bảo vệ bằng tội ác. Các vị nên nhớ là như vậy. Thanh danh trên cuộc đời này không bao giờ bảo vệ được bằng tội ác. Cho nên á, trong cái cổ ngôn có nói một câu mà làm việc xấu mà muốn được tiếng thơm để đời, nó cũng giống như một cái mặt xấu mà muốn có cái hình đẹp trong gương. Đây là cái câu người ta từng nói như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta muốn bảo vệ thanh danh, tại sao chúng ta không sống bằng đạo đức, bằng sự hy sinh, bằng làm điều gì tốt cho đời, cho xã hội, hay là ít nhất chúng ta cũng tốt được cho người thân? Có những người suốt đời tôi không thấy làm được cho người thân một cái tích sự gì cả. Lạ kỳ là như vậy. Suốt đời chỉ là sống bám trên lưng vợ, sống bám trên lưng cha, lưng mẹ, sống thậm chí bám lên những con nhỏ mới đẻ 5-7 tuổi nữa. Chừng ấy tuổi bắt nó đi bán vé số để về nuôi cho mình ăn nhậu và chơi bời. Ở đâu lại có những cái chuyện như vậy? Nhưng nó vẫn là những chuyện như thế. Vì gia đình của anh tự giải quyết lấy, cho nên người ta không thèm can thiệp tới. Nhưng mà lại sao có những người lại là vô tích sự như vậy, và không thấy cái thiếu trách nhiệm với gia đình, với vợ, với con, với cái thế hệ tương lai của mình như thế nào. Như vậy một con người không nhận ra được sai lầm ngàn đời không bao giờ khắc phục được. Và có bao giờ những người đó tự cho mình là có lỗi đâu. Các vị đi hỏi hết thì những người đó có bao giờ cho có lỗi đâu. Họ có vô số lý do, 1001 lý do để họ bào chữa cho cuộc sống buông thả của họ và cái cách để chèn ép người khác. Như vậy chúng ta là một con người mà chúng ta sống, lương tâm để đâu, trách vụ để đâu mà chúng ta sống như vậy? Nhưng mà lại có người cho phép chúng ta như vậy chứ. Vậy là ở chỗ này cái vấn đề tu tập là điều quan trọng. Tôi muốn nói với các vị, thế hệ tương lai của chúng ta rơi nhiều trong lỗi lầm là tại ai? Đừng đổ thừa xã hội cũng là một phần, nhưng mà tại chúng ta cũng là một phần. Tại sao thế hệ đang là cái hình ảnh của chùa chiền đạo pháp nó lại có một khoảng cách xa rời với thế hệ đang là nhiều như thế? Tôi nói thật, hồi trưa này á, cỡ 12 giờ trưa đó, giờ đó đúng ra là giờ nghỉ, nhưng mà vẫn có người tìm tôi. Cô này ở Bình Phước, dẫn một đứa con 16 tuổi học lớp 10 đi đến nhờ tôi. Cô nói sao? Thầy, con nhờ thầy có lời khuyên, thầy gờ đầu cho nó ngoan giùm con để này, sao nó học giỏi. Tôi nói là tôi mà làm được chuyện đó khỏi cần bác sĩ, khỏi cần ở đâu tư vấn hết đó. Cô tưởng là bàn tay tôi là thần thánh gì đúng không? Tôi dòm hoài tôi thấy trong tay tôi cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà tại sao người ta cứ nghĩ là tôi phải gờ đầu để cho nó ngoan? Tôi nói nó ngoan không phải do tôi gờ đầu. Tôi gờ đầu ngoan là khỏi cần mở trường giáo dục ở xã hội này. Bao nhiêu đem lại hết tôi gờ cho, khỏi lấy tiền luôn. Nhưng mà có người nghĩ là như vậy. Chúng ta không đem trách nhiệm để dạy dỗ giáo dục con cái của mình, mà cứ nghĩ một cái sự mầu nhiệm thần thánh nào đó để mà giống như tề thiên đại thánh hay gì á, không biết nữa. Tôi đâu có được thần thánh đó đâu, mà tại sao mọi người nghĩ thầy ơi con bệnh quá, thầy này kia, thầy vuốt đầu con cái cũng hết bệnh. Tôi làm chuyện đó mấy cái bệnh viện nó đóng cửa, nó dẹp hết trơn rồi. Tôi nói thật lòng là như vậy, đừng nên suy nghĩ vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nói với những người là tôi như vậy mà. Nhưng mà tôi trầm mình, tôi nói thật, mẹ nó ngồi nói chuyện với tôi rất nghiêm túc, trong khi á nó giống như nó nhảy tầm hon hay gì không biết. Nó cứ lắc qua lắc lại, nó nghênh lên nghênh xuống như thế nào, nó dầm như là trước này chưa có ai. Tôi nói thật với các vị, nhìn những hình ảnh đó tôi rất là thương cô này. Sở dĩ cô nó dẫn nó đến tôi là nó là kẻ bất trị, phải không? Cho nên cô muốn nó nên người ở đây, muốn nó nên người, thương con quá mà dạy con không được. Bây giờ thấy con như vậy, chắc chắn rằng mày hư, mày lỗi lầm như vậy, mày sẽ đau khổ, rồi thậm chí mai này tao già tao chết đi, ai nuôi mày? Bây giờ mày sống trong sự bảo bọc của tao thì mày còn hạnh phúc mà như vậy, rồi mai này tao chết đi thì sao? Những người cha người mẹ lo lắng cho cả một tương lai của con mà nói chung là đau khổ quá thì cứ làm như thế. Đau chân thì há miệng, phải không? Cứ làm như vậy, mong rằng những cái điều đó để đến với con mình, để mình tin cậy rằng nếu mai này mình có chết mà con mình nên, mình cũng an lòng để nhắm mắt nữa. Tôi nói người làm cha làm mẹ là như vậy. Nhưng mà tự thân nó không bao giờ nó biết về điều đó. Bà kêu nó quỳ xuống với con, quỳ xuống cho thầy gờ đầu. Tôi nói cô đừng nói đó vô ích. Tôi nói thật, quỳ nó tự quỳ thôi, chẳng phải do buộc đâu. Tôi nói con khỏi cần làm điều đó. Đối với con thầy không cần thiết đối với những hành động đó. Nhưng thầy muốn nói trước cho con, nếu con không biết nghe lời cha mẹ, không lo học hành và tự kiểm soát lấy chính mình, thì thầy báo cho cái biết không quá 3 năm con sẽ nhớ lại cái ông Thích Phước Tiến ngày hôm nay nói gì vậy con. Có thể ngày hôm nay thầy nói những điều con rất là căm ghét thầy, bởi vì thầy nói như quá nặng lời hay là có thể quá thẳng thừng. Nhưng con nhớ kỹ, 3 năm sau con sẽ ngẫm nghĩ lại, con nói rằng những lời ngày hôm nay có giá trị và có ích cho con như thế nào. Chắc chắn rằng con phải có ngày đó. Bởi vì trên nguyên tắc quy luật, mẹ con có thể thông cảm được sai lầm của con, cha con có thể thông cảm được sai lầm của con. Và giờ này sở dĩ con như vậy mà con vẫn có cái ăn cái mặc và sống cũng tèn tèn như bao nhiêu người khác là tại vì sao vậy? Còn trong tổ ấm nha con, bước ra ngoài xã hội không ai có một cái tình cảm dành cho con như thế đâu. Rồi mai này trưởng thành rồi lớn lên rồi á, mọi thứ khác con sẽ hiểu và giác ngộ được điều này. Nếu con không lo cho bản thân con được thì 8 lần cha mẹ con cũng không bảo vệ được hạnh phúc lâu dài cho con đâu. Con cứ nghinh đi, con cứ thoải mái đi, con cứ kiêu ngạo đi, con cứ phách lối, con cứ quậy phá đi. Cái việc này con tự làm và con tự chịu, thầy không có chịu về trách nhiệm đó. Nhưng mà chắc chắn rằng con không thoát khỏi những cái này. Và chắc chắn rằng những bạn xấu xung quanh con để ủng hộ những cái này là không thiếu. Và vì từ nhỏ nó chưa bao giờ biết được Phật Pháp, chưa bao giờ biết được chùa chiền. Cái này lỗi của chúng ta. Chúng ta là cha là mẹ là người đi trước. Đúng ra chúng ta từ thở bé 5-7 tuổi phải dắt con đến chùa quy y mới đúng chứ. Lúc đó con à, đây là tội nè con, đây là phước nè con, đây là hiếu thảo nè con, đây là ngoan hiền nè con. Tất cả mọi thứ chúng ta phải gieo vào lòng cho chúng ta những cái hạt mầm đó cho con chúng ta chứ. Còn cái này chúng ta lại không làm điều đó. Bản thân chúng ta thậm chí chưa làm nữa, 70 tuổi đầu thậm chí chưa quy, huống chi là dắt con cháu quy. Đó. Rồi bây giờ chúng ta cứ nói sao, thôi nó còn nhỏ không biết quy có sao không, không biết vậy, mai mốt này lớn lên là nó tự chọn lấy. Tôi nói thật với các vị, để tự chọn lấy, tôi dắt đường cho các vị đi, nó chọn ngay. Nhảy đầm, đua xe, quán bar, đua đòi, anh chị, gái trai. Đây này là tự nguyện á, tự do đó. Tức là nó lớn lên một cách tự nhiên đó. Còn để gọi là tự nhiên lớn lên, cái nó ngoan, nó biết hiếu thảo mẹ cha, nó biết đây là chùa, là đạo đức đi ha. Rồi này kia nó biết này kia học vấn, để này kia mai này nên sự nghiệp. Cái chuyện đã đếm trên đầu ngón tay không biết. Ông biết con. Tôi nói thật với các vị như vậy. Tôi nói thật các vị, sở dĩ một cái cây để trở thành một cây bonsai mà trưng được trên bàn, nhờ cái gì? Hả? Nhờ cái gì? Tự nhiên để trời mưa gió đó, cái cuối cùng thành cây bonsai đem để trên bàn đặng trưng, đúng không? Có không? Ở đây ai là những người có bonsai đâu? Có phải để lầu đó cứ mua một cây về để đại lầu đó, nắng gió mưa xa vài năm cái nó tự uốn éo thành cái bonsai, cái để vô lên bàn, có không? Không. Muốn trở thành cây bonsai, nghệ nhân phải chịu cực khổ uốn nắn nó biết bao nhiêu ngày tháng mà không biết nó có trở thành cây bonsai như ý của mình hay không nữa. Các vị thấy có cây nào mọc quang tự nhiên nó trở thành cây bonsai được không? Không. Như vậy cái này các vị lại thấy hiện tượng sự vật, các vị nói được. Nhưng tại sao con chúng ta không nói được? Vậy là một đứa nhỏ để nó lớn lên một cách rong rễ, tự nhiên nó lớn lên nó trở thành con ngoan trò giỏi. Ở đâu ra vậy? Ở đâu được điều đó vậy? Tôi nói thật với các vị, cho nên chúng ta phải giúp cho con chúng ta đi học tu quy y đến chùa từ thở bé. Nhờ như vậy cái tội cái phước nó có ở trong lòng, mai này nó lớn lên, các vị mới dạy nó, các vị mới dẫn dắt nó, nó mới trở thành con của các vị. Còn không, các vị mất con, các vị trong tầm tay của các vị. Mất con ở độ tuổi 10-15 tuổi là các vị đã mất đi cái chủ quyền để làm cha làm mẹ với nó rồi. Lúc đó nó có thể tự quyền nó rồi. Sao vậy? Lúc đó nó hiếu thảo đi con, nó nghe này giống như vịt nghe sấm, đúng không? Tại vì nó có biết cái này là có quái gì đâu, cái từ ngữ này nó nghe quen rồi, nhưng mà không biết cái đó để làm gì. Tôi nói thật với các vị, ngoan hiền nghe con, gắng học nghe con, không hiểu gì cả, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta nhớ kỹ, có những cái chúng ta tự đẩy con mình rơi vào sai lầm. Cho nên đây là trách vụ của chúng ta, đang là chúng ta là cha là mẹ, là ông là bà, là anh là chị, phải uống nắng con mình như là một nghệ nhân uống cái cây, đúng không? Uống như vậy mà không biết mai này con mình lớn 15-17 tuổi nó có theo nguyện vọng của mình hay không nữa kìa. Huống gì là bỏ thả rong nó như vậy. Xã hội không bao giờ dạy cho con mình nên người, bởi vì xã hội ai cũng muốn có quyền lợi của họ. Vì vậy cho họ phải kinh doanh từ những độ tuổi này dễ hơn đó. Cho nên họ phải tạo cho nó cái cách để ăn chơi, để tiêu thụ. Chính cái tiêu thụ và hưởng thụ đó, đó là cái cách mà cho người khác có tiền mà. Còn chúng ta là cha là mẹ mới sợ con mình hư, mất tương lai, mất sự nghiệp. Cái này lương tâm người cha người mẹ sợ chứ. Còn người ta con người ta hư chứ đâu phải con mình hư đâu mình sợ. Thông thường nó là như vậy. Như vậy nếu không hướng dẫn con tu học thì con mình sẽ mai này không biết cái đúng cái sai, cái tội cái phước ở mức độ nào. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên chúng ta đừng bỏ bê cái thế hệ tương lai của chúng ta. 10 năm trồng cây nhưng mà 100 năm trồng người lẫn các vị. Cái cây gì chứ có cực khổ, uốn éo như thế nào 5-10 năm là thành. Nhưng mà trồng người là cả một thế hệ, hãy nhớ là như vậy. Cho nên tôi không biết lý do gì một thế hệ vừa trôi qua, tôi nói như vậy thôi, cũng cỡ dài 30 năm trước, tại sao người ta có lại khoảng cách với đạo Phật nhiều như thế? Có những người đi chùa bị người khác chỉ trích ai ố nữa, đi chùa yếu đuối mê tín nữa, cứ là như vậy. Chúng ta không cần biết là cái gì, cũng không cần biết chùa làm sao, chúng ta cứ là như vậy. Tại vì chúng ta đâu có hiểu đạo Phật như chính bản thân nó đâu. Chúng ta hiểu đạo Phật qua chuyện Tiếu Lâm nè, chúng ta hiểu đạo Phật qua ca kịch cải lương nè, chúng ta hiểu đạo Phật qua Trà Dư Tủ Hậu nè, chúng ta hiểu đạo Phật qua lời đồn của một ai đó nè. Tất cả những cái đó tự nhiên chúng ta tổng hợp lên, chúng ta nói à đạo Phật là như vậy. Coi chuyện Lan và Điệp, cái đạo Phật là những kẻ chán đời, những kẻ chồng chê vợ bỏ mới lũi vô đây, đúng không? Rồi cái đọc các tiểu thuyết, đọc chuyện Tiếu Lâm, à là thầy tu là vậy đó, chùa là vậy, vân vân. Cho nên chúng ta cứ hình dung một đạo Phật bằng ba cái thứ tạp nhạp mà chúng ta đã được thu thập ở đâu đó trong xã hội, chứ không phải do chúng ta tự học, tự nghiên cứu chính bản chất của đạo Phật. Và nếu đạo Phật là như vậy thì trở thành một đống rác đem đổ đi cho rồi đi, mắc gì tồn tại giữa xã hội này, có ý nghĩa và giá trị gì đâu để tồn tại. Cho nên chúng ta ai cũng nói đạo Phật được, mà nói chúng hay không mới là vấn đề quan trọng. Cho nên cứ dò đoán mê tín thế này thế kia, đó là chuyện cái miệng của xã hội, muôn màu của xã hội, không ai cần can thiệp làm gì. Nhưng mà trên cuộc đời này chúng ta có đi học tu, có đi chùa, chúng ta mới hiểu được giá trị của nó. Và chúng ta cần phải nghe Pháp, chúng ta mới hiểu được đạo Phật như thế nào. Và hiểu được như thế nào, lúc đó chúng ta mới trân trọng đạo Phật. Sự có mặt của đạo Phật là vì hạnh phúc của chúng ta. Tôi nói thật lòng với tất cả các vị, giá trị của đạo Phật là vì hạnh phúc của chúng ta, chứ không phải gom các vị để đạo Phật được cái gì. Tôi nói cái này để các vị để ý. Một vài cái vấn đề lẻ tẻ tôi không đề cập vô đây, tôi muốn nói về nguyên tắc và chân lý của đạo Phật. Nếu đạo Phật muốn các vị đến để được cái gì, thì ngày xưa Đức Phật không có từ bỏ cái ngôi vị quốc vương để đi tu. Muốn được cái gì thì ở ngồi ngay cao lộc cả đó, quyền quý vua chúa đó mà để tận hưởng, để có cái gì. Còn cái này Đức Phật đã có tất cả mà từ bỏ tất cả để vì hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy một người tu hành hay một người trong Phật giáo khuyên một người đến với đạo Phật không phải đến để gom vô để cho số đông để được cái gì. Cái đó nó không có quan niệm trong đạo Phật. Tất cả các vị đến để mấy thầy được cái gì, và nếu các vị không đến mấy thầy mất cái gì. Nguyên tắc trên chuyện tu hành không có cái gì và được và mất từ những cái đó cả. Nó khác với những tôn giáo khác là gom vô cho đông để vì một cái mục đích gì đó, thì ai ở trong đó tự có câu trả lời, tôi khỏi cần nói. Cho nên ở đây giá trị của đạo Phật là vì chúng ta. Còn nếu không cần thiết thì chúng ta không cần có mặt của đạo Phật đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng suy thoái kinh tế vừa qua nó đã làm cho con người chúng ta tỉnh ngộ nhiều hơn. Cho nên có những người nói là thời gian qua đạo Phật phát triển quá hả thầy. Cái tôi cũng cái này là giờ gian qua nhiều người phát tâm đi chùa tu học đông quá anh thầy. Tôi cũng nhưng mà tôi nói vậy, các vị có biết làm sao mà người ta đi chùa đông và nhiều vậy không? Các họ làm sao vậy? Tôi nói vì họ khổ quá cho nên họ đi chùa đó. Hồi lúc họ hạnh phúc á, cái chùa là cái gì? Không có giá trị với họ. Lúc đang khỏe, đang là, đang mạnh, đang giàu, đang đẹp, đang thế, đang quyền, ó khỏi ba đó mê tín, ba đó của yếu bóng vía, ba đó của đàn bà, không phải tôi. Chuyện đó là vậy mà. 100.000 lần đi qua cái chùa cũng thế. Nhưng mà khi thất bại, khi đau khổ, khi bệnh tật, khi lâm nàng, tự nhiên khỏi ai mời tự mò đến. Có phải không? Như vậy ở đây chúng ta thấy sao? Vì chúng ta quá kiêu ngạo với chính bản thân mình, vì chúng ta quá chủ quan với cuộc đời của mình, cho nên chúng ta thấy cái mảng đó là cái gì đó. Cho nên khi lúc mà tôi đang du học ở Ấn Độ, có một cô này ở tại Canada, cô ấy email qua cho tôi, cái câu đầu tiên cô nói là: thưa thầy, trên cuộc đời này mà nếu người ta không khổ thì không tìm đến mấy thầy làm gì. nói câu nghe dễ xa nhau. Nhưng mà chuyện thôi kệ, cô nói thật thì cô cứ nói. Cô nói thưa thầy, sở dĩ con tìm đến thầy và con email cho thầy là cũng vì lý do đó. Tôi biết chắc chắn rồi, ai mail với nhắn tin hay gọi tôi là tôi biết có vấn đề. Xin thưa với các vị, tôi nói như vậy để là cái gì? Cái là cổ nói ngày xưa cổ đã từng như vậy. Cổ đã thấy bao nhiêu người Phật tử đi chùa, cổ nói mấy người này ăn ở không à. Tối ngày cứ đi vô chùa hì hục lại để làm cái quái gì. Cổ nói với tôi như vậy, cổ nói là ngày xưa con như vậy. Đùng một cái gia đình đổ vỡ, mất hết tất cả. Rồi cái mọi người mới đến an ủi và trong đó cho rất nhiều cái đĩa giảng của mấy thầy. Cô nói lần đầu tiên con thấy mấy cái đĩa giảng này đối với con đâu có giá trị gì đâu. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng gán, nói chung là cũng gán mà lấy mà nghe thôi chứ cũng không bao giờ có suy nghĩ. Nhưng mà nghe đĩa của mấy thầy rồi dường như tỉnh ngộ. Rồi sau đó mới email mới thưa chuyện như thế này và mới nhận ra được rằng là con đã từng sai lầm. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên ở trong môi trường của chùa không phải các vị đến để cái gì, mà các vị cần đến để học, để tu, để tự nhận ra được chính mình. Chỉ có những lời dạy của Đức Phật mới là chân lý. Lời dạy của Đức Phật mới là thước đo, một nguyên giá trị không thay đổi trên cuộc đời. Chúng ta hôm nay không thừa nhận thì mai này chúng ta cũng phải thừa nhận mà thôi. Không có cách khác được. Bởi vì chân lý là không hai. Nguyên tắc là như vậy. Không nhận ngày nay cũng nhận ngày mai. Cuối cùng trong cuộc đời rồi chúng ta cũng có lúc phải giác ngộ. Nhưng mà cái giác ngộ cuối cùng là lúc nào các vị biết không? Lúc bên bờ sanh tử. Nhưng mà mất cơ hội rồi. Cho nên á, có những cái người mà than với tôi, thưa thầy ba con nó khó độ quá, hay là có người mẹ con khó độ quá, hay là anh con khó độ quá. Tôi nói trên cuộc đời này chả có ai có độ cả, chưa tới lúc độ thôi. Tới lúc mà nằm è trên đó đó, kêu làm cái gì mà không làm tôi thua cho. Đó. Nhưng mà đợi tới đó ngộ, giống như nước tới chân mới nhảy thì muộn rồi. Người trí không ai làm việc đó, phải không? Cho nên trên cuộc đời này tôi nói thật với các vị, học Phật dễ giúp chúng ta nhận ra sai lầm. Trong cuộc đời này á, muốn biết một con người sai lầm hay không, chúng ta cứ làm đúng đi, chúng ta sẽ thấy lộ tất cả những con người sai lầm xung quanh chúng ta. Nếu một con người sống đúng, làm đúng thì tất cả những mối quan hệ và những cái gì xung quanh chúng ta nó sẽ lộ cho chúng ta thấy về cái sai lầm cho chúng ta coi. Nên nhớ là như vậy. Và học Phật, tôi khuyên các vị học Phật để chi? Các vị học Phật để lấy cái lời Phật dạy làm thước đo, và cứ lấy hành động của mình đo vào cây thước đó, để có mình làm có gần với cây thước đó hay là xa với cây thước đó. Còn cái chuyện được mất tốt xấu đó là chuyện của các vị. Không phải các vị quy y rồi các vị phải giữ giới làm tất cả những điều đó. Giữ hay không chuyện của các vị. Đâu phải Đức Phật đặt ra cái đó cho người Phật tử đâu. Đừng có suy nghĩ quan đường như vậy. Không, ở đây ai chưa quy đâu, đưa tay lên thầy coi coi. Hả? Thật lòng đưa lên đi. Ít vậy đó hả? Vậy chúc mừng tất cả các vị á. Tôi mong rằng sự thật ở đâu cũng là như vậy. Và những cánh tay leo que hồi nãy đó, mong rằng dài hôm nữa hay là một thời điểm nào tốt nhất đó, đẹp trời đó, các vị cứ đến chùa quy y giùm tôi. Không phải quy y để là cái gì? Quy y là cách để giúp chúng ta nhận ra đúng sai tội phước theo chân lý. Làm được bao nhiêu tùy hoàn cảnh của chúng ta. Bởi vì trên cuộc đời này các vị nên nhớ, không phải Đức Phật đặt cái đó ra cho chúng ta, mà Đức Phật đưa ra như một nguyên tắc không có cách khác. Anh có đạo nào cũng vậy, anh có theo Phật giáo hay không cũng vậy, anh không tin tôn giáo nào, anh là một người ngang bướng, anh là người ngồi trước cửa chùa Vĩnh Phước chửi từ sáng tới chiều cũng vậy mà thôi. Chân lý là không có cách khác. Tôi nói là như vậy. Cho nên không phải quy y để bị ràng buộc trong cái đó, mà quy y để nhận rằng cái đó nó đem đến khổ đau. Cái này là cái chính trong đạo Phật. Còn để làm để thoát khỏi khổ đau được hay không, đó là tùy các vị. Bởi vì các vị làm cái gì các vị tự chịu cái đó, chứ đâu phải các vị làm tôi chịu đâu, hay là các vị làm Phật Thích Ca chịu đâu mà phải sợ. Trên cuộc đời là như vậy, ai ăn lấy no, ai tu lấy đắc à. Ai làm tốt lấy nhờ, ai xấu lấy chịu, vậy thôi, đúng không? Có khi nào các vị ăn tôi no không? Nếu được như vậy tôi khỏi ăn cho sướng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, Đức Phật không phải là một nhà tôn giáo. Vì vậy cho nên là học Phật là cái cách để chúng ta đo ra chính mình. Và tôi biết rằng nhiều người khi học Phật mới nhận ra được mình có nhiều lỗi lầm. Có phải vậy không? Nhờ học Phật mới biết mình sai. Cái học Phật nó biết mình sai cũng giống như là nhờ học y khoa, nhờ học bác sĩ, nhờ học mới biết được vi trùng. Còn do chúng ta không có học, chúng ta không hiểu y khoa, cho nên chúng ta ăn liều mạng, ăn vi trùng vô người không mà không biết. Không biết không có nghĩa là không bệnh, nó bệnh mà nó chưa bộc phát thôi. Cũng vậy, những sai lầm của chúng ta chắc chắn rằng phải có quả báo thôi, tại nó chưa đến. Không có cách khác được. Cũng giống như vi trùng đã nhập vào cơ thể là phải bệnh. Anh bác sĩ bị vi trùng nhập bệnh không? Bệnh. Chúng ta trả lại y sĩ, chúng ta loài sĩ, chúng ta bị vi trùng nhập bệnh không? Cũng bệnh thôi, đúng không? Chúng ta có biết nó là vi trùng mà để nó nhập vào người thì cũng bệnh. Chúng ta không biết nó là vi trùng để nó nhập vào thì cũng bệnh. Vậy đúng sai tội phước là quy luật. Đức Phật không nhằm đặt ra một vấn đề đó để trồng tội hay là trồng khổ đau đến cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên á, tôi nói thật với các vị, để nhận ra được lỗi lầm trên cuộc đời, để khắc phục những lỗi lầm đó, đây là một con người có bản lĩnh lắm mới làm được chuyện này. Có trí tuệ, có bản lĩnh, có lòng hướng thiện và có nghị lực lắm mới làm được chuyện đó. Chẳng phải là chuyện bình thường đâu. Muốn quay về trong cái cuộc đời lương thiện là không có dễ tí nào. Không. Cho nên ở đây tôi mong rằng tất cả chúng ta là người học Phật, khi có những người thân, chúng ta cần phân tích cho người thân chúng ta hiểu về cái đúng cái sai. Đừng dồn người thân chúng ta hay là dồn cái người lỗi lầm vào trong cái ngõ cụt, mà chúng ta nói bằng lòng cởi mở. Cho nên hồi sáng tôi có nói với cái cô đó đó, đối với con cô bây giờ cô đừng có cấm nó. Cô cấm cái gì là nó càng làm hung cái đó đó, cho cô biết. Cô không có cấm mà cô chỉ ngồi phân tích và tâm sự với con thôi. Cô cần đóng vai như một người bạn vậy đó, giống như chị hai đó vậy đó, chứ đừng giống vai mẹ. Không. Ngồi phân tích cho nó nghe. Cái này đừng có cấm. Bởi vì độ tuổi đó càng cấm là nó càng muốn làm. Các vị thử đi. Ở xã hội này mà các vị cấm trẻ em 18 tuổi bước vô đây, các vị vô trọng coi toàn là dưới 18 không? Có phải không? Có gì các vị để một cái liên cấm, cấm chừng nào nó vô còn nhiều hơn chừng đó. Phải không? Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng có những độ tuổi không phải là đe dọa nó bằng cách cấm, mà để phân tích cho nó hiểu. Độ tuổi nó bằng tưởng tượng, bằng khát vọng, bằng sự bồng bột. Chúng ta là người lớn mới đủ cái kiên nhẫn, mới đủ độ trầm tĩnh, mới hiểu thấu một vấn đề. Vì vậy cần phân tích thôi. Làm cái này nó sẽ là như vậy. Nhưng mà các vị phải đem cái quyền lợi của nó đến trước à. Tuổi nhỏ muốn dạy nó phải đem quyền lợi nó à. Con à, cái này á, con sẽ không kéo con làm vậy nè. Nó được cái đó đó, nhưng mà rồi nó sẽ đem đến con cái này, cái đau, cái khổ, cái này, cái kia. Rồi con làm cái này nè, thì á, má sẽ ủng hộ là mai này con được cái này nè. Con chịu cực học rồi, nhưng mà nó là như vậy. Độ tuổi con cần vậy. Phân tích mọi điều, không có cấm. Cho nên ở đây chúng ta tạo cái cơ hội cho người thân chúng ta là vậy. Những người rơi vào sai lầm, chúng ta đừng dồn họ vào ngõ cụt. Nếu chúng ta dồn cái người thân của chúng ta vào ngõ cụt, đôi khi họ sẽ trở nên liều lĩnh với cái sai lầm. Vì vậy cho nên một người học Phật khi thấy một người sai lầm phải mở rộng lòng để bao dung họ, để cho họ có cơ hội và họ cảm thấy rằng xã hội này, người thân này còn niềm tin vào họ. Còn nếu họ cảm thấy rằng xã hội và người thân không tin vào họ thì họ đã lỡ lúng vào bùn rồi, là họ sẽ lúng luôn. Cái này là cái mà chúng ta biết là như vậy. Một mặt tự thân của họ phải cố gắng nhận ra để khắc phục lỗi lầm, một mặt là người thân của họ tạo điều kiện tốt nhất cho họ trong cái việc để họ nhận ra sai lầm đó và họ cảm thấy tự trọng để họ quay về. Đây là cái điều mà cần thiết và nên trong cái vấn đề mà tu học. Người học Phật chúng ta rất là cần cái chỗ này. Cho nên khi học về Phật Pháp, chúng ta sẽ nhận ra được những cái sai lầm từ thi vi, từ nhỏ nhặt, thấy không? Còn chúng ta không học Phật, đôi khi cái gì đó nó đem đến cái tội lỗi, cái khổ đau rồi chúng ta mới nhận ra. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy chúng ta một câu như thế nào? Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đem đến quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác là bởi chứa dồn từng khi ít mà nên. Đây là cái câu của Đức Phật dạy. Đức Phật cho thí dụ rất rõ như vậy. Đừng xem điều ác nhỏ, có nghĩa là trong cuộc đời chúng ta đôi khi chúng ta làm cái gì đó, chúng ta nói là chưa sao đâu, không sao đâu, thế này thế kia, còn ít mà, còn nhỏ mà, hay là việc này chưa quá đáng mà, vân vân. Rồi từ từ tích lũy chứa dần từng khi ít mà nên, là ở chỗ này. Đức Phật cho thí dụ giống như giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bình. Mặc dù nó nhỏ là có một giọt đó, nhưng mà các vị thấy cái lấy cái bình, các vị hứng từng giọt đi, về lâu về dài á, rồi các vị sẽ thấy nó đầy bình hay không. Cũng vậy trong cuộc đời của chúng ta, từng chút sai lầm trong cuộc đời, nếu không kịp thời phát hiện ra để khắc kỷ, để chế ngự những sai lầm đó, thì một ngày nào đó chúng ta trở thành tội phạm, một ngày nào đó chúng ta mất cơ hội trong cuộc đời mà chúng ta không bao giờ biết được. Nhưng mà con người chúng ta là vậy, cứ tha thứ cho mình hết cái này tới cái kia, mình không chặn đứng nó từ thở ban đầu, để nó trở nên lớn rồi làm sao mà ngăn chặn được. Cho nên có những con người sai, lún vào sai, mà đôi khi chúng ta chưa có kịp thời nhận thức, hoặc chúng ta xem thường sai lầm. Tôi mới nhớ một cái bài kinh Đức Phật dạy cho hàng đệ tử của Ngài. Đức Phật đưa ra hình ảnh của một con đười ươi. Con đười ươi phần lớn là nó mê rượu các vị. Nó mê rượu mà khi nó uống rượu xỉn rồi đó là nó hay mang guốc. Các vị thấy đười ươi mang guốc chưa? Tôi chưa thấy. Tôi nghe kinh nói vậy thôi chứ còn tôi chưa thấy. Thì câu chuyện này á, nó kể cho chúng ta nghe, chúng tôi thấy rất là thấm thía chỗ này. Một bầy đười ươi này bị thợ săn á, nó phục rượu và nó giết muốn hết bầy đàn. Cho nên cái con chúa đàn nó biết rằng là do đàn chúng ta mê rượu mà chúng ta bị thợ săn giết gần hết rồi. Vì vậy nó mới dẫn cái bầy đàn nó vô tuốt trong rừng sâu để mà ẩn trốn. Thì những tên thợ săn rất là thông minh, cho nên á, biết những con lười ươi này nó vô rừng sâu nhưng bản chất nó vẫn mê rượu. Cho nên á, ở trên gió đó thì những tên thợ săn này mới đem những hũ rượu thiệt là ngon á, mở nắp ra cho trên gió nó bay phất vào trong rừng. Thì những con lười ươi này ở trong rừng là cái mùi rượu bay vô là nó đã biết, nó đã từng chết với mùi này mà. Cho nên khi mà những tên thợ săn nó làm như vậy thì những con lười ở trong rừng á, nó mới vừa hít rượu ra cái mới đã chí ché, nó chửi là vì cái mùi này mà chết hết bầy đàn. Các vị thấy vậy tưởng ngon lành rồi chứ, nó chửi hồi cái nó ra tới bìa rừng, cái nó chửi nữa, nó chí ché nó chửi nữa, nó nhìn những hũ rượu đó nó biết mày giết tao là những cái này, không, nó biết rất rõ, nó chí ché hồi cái nó ra khỏi bìa rừng. Rồi nó chí ché hồi nữa cái nó tới bên hũ rượu luôn. Nó tới bên hũ rượu nó cũng chí ché nữa. Mày giết tao, mày là thứ này thứ kia, nó cũng chửi nữa. Nó cũng chỉ nó chửi. Nhưng mà chửi dòm. Đâu có ai đâu, cũng đâu có sao đâu. Cũng vẫn còn an toàn mà. Chửi từ trong rừng ra tới đây chưa có gì hết mà. Cho nên đó, nó mới dặn với bầy đàn. Một ngón tay thôi nghe tụi bay. Nó lấy một ngón tay thôi, lòng dặn lòng là chỉ một ngón tay mà thôi. Đó rồi nó chấm vô rượu nó múp miếng. Có vấn đề xảy ra không? Không. Không sao, hai ngón thôi nghe mày. Đúng không? Hai ngón thôi à, đừng có nữa à. Rồi ba ngón, rồi bốn ngón, rồi nguyên bàn, rồi bưng cả hũ rượu luôn. Rượu rồi làm sao? Đi guốc đồ uống rượu xỉn rồi chạy không nổi còn đi guốc nữa. Chính chỗ đó mới bị thợ săn bắt và làm thịt và tiếp tục chết nữa. Câu chuyện này Đức Phật kể trong kinh, đọc mà nghe thấm thía từng lời một. hình ảnh cái con đười ươi đó là chúng ta. Trên cuộc đời có những lúc chúng ta nhận ra biết rất rõ cái này là sai lầm nha, biết rất rõ rơi vào trong này là khổ đau nha, nhưng mà chúng ta cứ cho rằng không sao đâu, cái thằng đó, con đó nó thiếu bản lĩnh là nó thiếu cái gì đó, nó mới là như vậy, chứ tôi mà như vậy á không bao giờ có sao đâu. Chúng ta từng là như vậy, cứ cho người khác là như vậy chứ không bao giờ là cho chính mình. Và vì vậy cho nên từng bước ở trong rừng mà đứng còn không nổi, huống chi đứng kế bên hũ rượu sao chịu nổi. Các vị có thấy không, khi chúng ta còn tách xa với cái sai lầm mà chúng ta còn chưa kiềm chế được thì đừng nói là bước đến vào, đừng có thử giỡn chơi kiểu liều mạng nha. Giỡn chơi kiểu liều mạng cái đó là chúng ta tự tha thứ quá đáng để đẩy mình vào trong sai lầm và khổ đau. Tôi nhớ cái câu thư pháp mà tôi đọc ở đâu đó, tôi nhớ cái câu này nè: anh cứ ngỡ chuyện đùa vui tí xíu, ai có ngờ đùa mãi đến điêu linh. Cái câu này là tôi nhớ rất là hay, như vậy như vậy vẫn chơi thôi, mọi thứ tôi còn biết cái này cái kia cái nọ à, thì đó hay lắm, giỏi lắm, đứng trong bìa rừng là chí ché rồi mà như vậy đó, tự hào mà bao giờ vẫn ở mãi được trong bìa rừng thì mới giỏi, chứ còn đã bước ra bìa rừng rồi thì đừng hòng. Đừng hòng. Và con người chúng ta là vậy, tự nhiên trên cuộc đời này không bao giờ ai rơi vào trong sai lầm đáng tiếc cả các vị. Trên cuộc đời này tôi nói thật, để nếu mà rất rõ người đó rơi vào trong sai lầm đáng tiếc, không bao giờ là một lần, cũng từ chút trong cuộc đời tự tha thứ cho mình từng chút một, và mình nghĩ rằng mình có thể cải thiện và giải quyết được vấn đề. Lâm nợ cũng vậy, đâu phải tự nhiên cái họ thiếu vài tỷ, không bao giờ có chuyện đó. Đầu tiên họ thiếu chừng 100 triệu, 200 triệu thôi chứ, nhưng mà họ nghĩ rằng họ có thể khắc phục, rồi họ mới mượn dai, từ từ mới tới vài tỷ, tới hàng trăm tỷ như vậy. Chứ không bao giờ tự nhiên ai thiếu nợ đùng ra cái là 100 tỷ cả. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Tất cả mọi sai lầm khi đã vỡ lẽ thì đừng nghĩ nó đơn giản chỉ là một lần trong cuộc đời. Tất cả mọi thứ đều trải qua một thời gian dài đối với cuộc đời của chúng ta cả. Vì vậy Đức Phật khuyên dạy cho chúng ta là biết dừng đúng lúc, dừng tạo nghiệp đúng lúc, dừng sai lầm đúng lúc. Một triết gia cũng đã từng nói, biết dừng lại đúng lúc con người ta không bao giờ suy sụp. Đây là cái chỗ mà cái câu chúng ta thấy cần nên học tập. Như vậy ai cũng là con người và ai cũng có những phút giây lỗi lầm. Đừng ai nói hay hơn ai cả. Tôi nói cam đoan một điều, có những người nói đầu hai thứ tóc. Tôi nói thật sự thiên hạ nếu mà đầu hai thứ tóc không có sai á, thì thiên hạ không bao giờ nói cái câu 70 chưa gọi là lành. Có phải không? Người ta nói câu 70 chưa gọi là lành để nói cái gì? Trong cuộc đời cỡ tuổi nào cũng sai cả. Đã sai lầm rồi thì 8 thứ tóc cũng sai, chứ đừng nói là 2. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, trong cái cuộc sống này chúng ta khi học Phật rồi, để giữ cho mình, hạn chế những sai lầm của mình và biết phát huy những công đức lành. Có những lúc biết sai lầm nhưng mà chưa đủ bản lĩnh để kiềm chế, chưa có năng lực để chặn đứng được sai lầm. Cái này cũng thấy, cái đó là qua quá trình phát tác của nghiệp. Phải thấy là như vậy, học Phật phải nhìn thấy sâu vào chỗ này. Cho nên để cải thiện sai lầm, ngoài việc nhận thức ra còn phải có sự tu tập nữa các vị. Cái sai lầm nó giống như một quán tính vậy đó. Cái quán tính có nghĩa là đôi khi chúng ta dừng lại rồi, nhưng mà cái đà của nó giống như xe mà chúng ta đang chạy mà thắng rồi đó, thì cái bánh nó không có quay, nhưng mà nó chuột tới, đúng không? Cái đó gọi là quán tính, thì cái đó gọi là lực của nghiệp. Có những người 5 lần 7 lượt muốn từ bỏ ma túy, nhưng mà từ bỏ rồi cuối cùng cũng quay trở lại, đúng không? Có người dám từ bỏ được 2 năm như vậy, các vị thấy đâu phải là chuyện giỡn đâu, vậy mà cuối cùng cũng quay trở lại. Đó là cái sức lôi kéo của nghiệp mà không phải dễ gì kiềm chế. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng, để kiềm chế hay để khắc phục những sai lầm, chúng ta có nhiều yếu tố, nhưng mà tu tập là cái cách thức chúng ta làm cho chúng ta lớn dậy lương tâm. Một người nào lương tâm lớn chừng nào thì sẽ sớm chấm dứt sai lầm nhiều chừng đó. Các vị phải lấy chỗ này nha. Cái sai lầm nó muốn dừng được hay không là ở chỗ lương tâm của con người. Khi nào lương tâm trỗi dậy là lúc đó chúng ta mới có thể dừng được tội ác, dừng được sai lầm. Và khi nào lương tâm trỗi dậy thì chúng ta mới ra nhận ra được điều đó chúng ta đã làm khổ người và làm khổ chúng ta. Cho nên tôi nói thật, lúc trước tôi đọc báo tôi thấy cái anh này là ảnh là nghiện ma túy á. Mẹ không có cách nào ngăn được. Nhưng mà cái cuối cùng của ảnh là cái gì? Lần cuối cùng về không còn cái gì để lấy nữa thì còn chiếc dây chuyền trên cổ bà. Và anh ta chỉ vừa chạy xe đó các vị biết không? Thấy mẹ anh ta đang bán ở cặp vệ đường á, anh ta chụp vô chiếc dây chuyền, anh ta lôi giựt đi đó. Lấy cái đó để bán để mua ma túy. Nè. Nhưng mà các vị biết rằng khi anh lôi như vậy mẹ anh té mà đập đầu xuống dưới lộ đi và bị chấn thương sọ não và qua đời. Sau đó anh ta đi, anh ta mua thuốc, anh ta chích, anh ta hút gì đó xong rồi. Khi quay về thấy nhà đang làm đám ma. Nhìn vô đó là thấy di ảnh của mẹ. Anh ta sụp lại và anh ta khóc nức nở và anh ta nhận ra được cái tội lỗi của anh ta quá lớn. Và anh ta đã kể lại trong bài báo là rằm tháng 7 lần đó, lần đầu tiên anh ta đến chùa quỳ giữa chánh điện để sám hối. Và anh ta thề dưới cuộc đời là chấm dứt hành động này cho đến khi anh ta sau này nên người. Anh ta nên người rồi anh ta mới kể lại chuyện đó. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Đó là cái minh chứng. Cái minh chứng khi lương tâm trỗi dậy, chúng ta sẽ dừng được tất cả những cái này. Dừng được tất cả những sai lầm cho chúng ta. Cho nên có những người nói là lỡ rồi khó lắm này kia cái đó. Đó là bào chữa. Chúng ta tập quen được thì chúng ta cũng có thể kết thúc nó được. Đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chúng ta đừng có cố bào chữa về những cái đó. Nếu chúng ta bào chữa không bao giờ chúng ta thoát ra được những cái sự ràng buộc về sai lầm đó. Cho nên ở đây tôi thưa với tất cả các vị, chúng ta học tu theo Phật là cái điều tốt nhất để làm cho lương tâm chúng ta dễ sống lại. Vì đạo Phật là đạo giác ngộ mà. Đạo giác ngộ là giúp cho con người nhận ra được sai lầm, giúp cho con người tỉnh trí. Đây là chuyện đương nhiên. Cho nên trong nhiều cách mà chúng ta có tùy nghi để vừa giúp bản thân mình, vừa giúp cho người thân chúng ta trên cái quá trình cuộc sống, cho hạn chế càng nhiều sai lầm càng tốt. Cho nên ở đây Đức Phật có nói là có hai hạng người trên cuộc đời đáng trân trọng. Hạng người thứ nhất là hạng người không bao giờ có lỗi lầm. Và hạng người thứ hai là hạng người có lỗi lầm mà biết khắc phục ăn năn. Nhưng Đức Phật cũng nói thêm rằng hạng người thứ nhất thì không thể dễ tìm được ở thế gian này. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng cái người không sai lầm là không bao giờ có, đúng không? Nhưng mà cái người biết sai lầm để khắc phục sai lầm, người đó vẫn được tôn trọng. Thậm chí Đức Phật còn tôn trọng mà, thì huống chi là xã hội này. Và chúng ta trong cái mức độ bình thường, phần lớn chúng ta là người hạng thứ hai. Bản thân tôi hay là tất cả các vị, hay là cả xã hội hay nhà tu, chúng ta là những hạng người thứ hai. Nhưng quan trọng nhất là có những cái sai lầm còn có cơ hội cho chúng ta quay lại. Còn có những cái sai lầm trong cuộc đời, biết sai lầm rồi không còn cơ hội. Tôi mong rằng đừng bao giờ để trường hợp đáng tiếc này xảy ra trong xã hội này. Đó là những điều rất đau thương, rất đắng cay. Tôi biết có những tử tù, nó thật sự những tháng ngày ngồi cũng suy nghĩ lại, cũng muốn hoàn lương, cũng ước mơ cho mình được một cơ hội để mình làm lại trong cuộc đời. Nhưng mà đó chỉ là nằm trong suy nghĩ mà thôi. Không, tất cả những cái điều đó muộn màng với họ. Và chúng ta trong cuộc đời chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta không bao giờ rơi vào trong trường hợp đó. Khó giải thích lắm các vị. Khó giải thích lắm. Có những lúc tự con người chúng ta không kiềm chế được một cái gì đó, nó dẫn đến một hành động ngoài tưởng tượng, ngoài kiểm soát của chúng ta. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên sự tu tập là cách tốt nhất để nhận ra được những mặt hạn chế thiếu sót của mình. Hàng ngày cần phải gieo trồng cho mình một chút căn lành. Cần phải có những thời khắc đi tu học như thế này. Cần có những thời khắc đến chùa. Cần có những thời khắc ngồi tĩnh tâm một chút. Và quan trọng nhất, mỗi ngày các vị tự kiểm soát cho mình khoảng 5 phút trước khi ngủ. Hôm nay chúng ta đã làm gì? Làm được đúng bao nhiêu điều? Và làm được sai bao nhiêu điều? Kiểm soát trong lúc mà mình trầm tĩnh nhất, trong lúc bình lặng tâm hồn nhất. Chứ đừng kiểm soát trong lúc mà bốc đồng, trong lúc bốc đồng rất khó để đánh giá một vấn đề. Lúc mà chúng ta sắp ngủ, chúng ta tâm cho hồn chúng ta yên ổn á, chúng ta ngồi chúng ta mới kiểm soát lại hôm nay mình làm điều gì. Cho dù cái lỗi nhỏ nhất là với con mình đi chăng nữa, mình cũng phải nhận ra. Và khi nhận ra được rồi, mình sẽ cho mình một giải pháp. Cái giải pháp này là nó như thế này: cái sai lầm này mai này nếu gặp phải tôi sẽ làm gì. Cho một giải pháp tốt nhất và tự dặn lòng là nếu gặp trường hợp đó sẽ lấy giải pháp này ra sử dụng. Và trong cuộc đời nếu hôm nay mình lỡ làm sai một điều gì, mà nếu mình cần thiết là cần nói một lời xin lỗi để mọi việc được hóa giải, chúng ta cũng cần nên làm. Cho dù là mẹ với con cũng vậy, mẹ mà lỡ sai với con, chúng ta cũng cần can đảm để nói với con rằng mẹ đã sai và mong con tha thứ cho mẹ. Cái chuyện này chúng ta không có bản ngã ở trong này. Đối với tình thân chúng ta không có bản ngã được, không? Vì cái bản ngã đặt không đúng chỗ, cho nên có những cái mối quan hệ chúng ta mâu thuẫn mãi mãi không giải quyết được. Cho nên tôi muốn rằng trong gia đình chúng ta thật lòng, nếu chúng ta đã có sai với mẹ thì làm con cứ xin lỗi mẹ, có sai với cha cứ xin lỗi cha, và ngược lại cha mẹ mà có sai với con thì cũng cha mẹ cũng xin lỗi con. Đó là chuyện đương nhiên như vậy. Và chính cái đó nó xóa bớt đi những cái khoảng ngăn cách của một gia đình. Nhưng mà có những người ngoan cố, không biết sai đó nhưng mà không xin lỗi, thà bỏ nhà đi chứ không bao giờ là xin lỗi. Cái này nó hơi đáng tiếc. Cho nên con người chúng ta khi lương tâm chưa trỗi dậy, khi giác ngộ chưa có, chúng ta hay nông nổi trong những trường hợp này. Qua cái bài giảng khắc phục lỗi lầm, tôi chỉ muốn chia sẻ với tất cả các vị là tất cả chúng ta ai cũng có lúc rơi vào lỗi lầm. Vì vậy thông cảm lỗi lầm cho người đồng nghĩa với một ngày nào đó người sẽ thông cảm lỗi lầm cho ta. Đừng ép người vào đường cùng một cách quá đáng à, chúng ta nên nhớ vậy. Tạo nhiều cơ hội tốt nhất để cho người thân mình hay là một ai đó hoàn lương. Mong rằng tất cả chúng ta là những con người hàng thứ hai có lỗi lầm mà biết khắc phục ăn năn để trở thành một người tốt trên cuộc đời, hay là một bậc thánh trong mắt của triết gia, có nghĩa là khắc phục sai lầm là thần thánh. Chúc tất cả các vị là thần thánh trong mắt triết gia. A Di Đà Phật. Thank you.